Sách truyện Hương Sư hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bộ truyện Bần Gia Nữ, tức con gái nhà nghèo, của tác giả Bích Ôn Nhu. Phần 6. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Sư. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Lúc này trong đám dân đói ở bên ngoài đã có người cầm đầu khởi nghĩa, nhưng dưới chân thiên tử có thể có người chết đói, chứ không thể có kẻ tạo phản. Không đến mấy ngày thì quan binh đã tới, máu chảy thành sông, đa số người chết là những nam nhân đã đói đến chỉ còn nửa mạng. Hồ Cửu Đao hôm nay mang theo Ung Hoài Thiện ra ngoài dạo một vòng, sau khi trở về thì nói với Mạnh tiên sinh tình huống này. Hắn nói phụ nữ và trẻ em không ai động thủ, nhưng nam nhân tham gia tạo phản thì bất kể già hay trẻ đều bị giết không cần hỏi. Mạnh tiên sinh lập tức thở dài, đây là thủ pháp của Trung Vương Thế Tử, người này từ trước đến nay đều biết việc gì nên làm, việc gì không nên, nhưng tâm tư luôn nhất quán. Nói đến đây ông cũng không nói nữa. Ung Hoài Thiện ngẩng đầu nhìn tiên sinh của mình khiến Mạnh tiên sinh duỗi tay sờ đầu hắn, từ ái nói, sau này con lớn thì sẽ hiểu. Bây giờ tiên sinh sẽ không nói sao? Khi nào con có thể viết bài luận về cách trị quốc thì tiên sinh sẽ giải thích cho con. Ai da, cũng được. Đây không phải lần đầu tiên nghe thấy đáp án này, nên Ung Hoài Thiện thở dài thật sâu, sau đó tự mình đánh trống lảng nói, ai bảo con còn nhỏ chứ? Nói xong hắn ủ rũ cục đuôi đi ra ngoài cửa, giữa đường còn lén quay đầu lại hai lần, nhưng thấy tiên sinh không gọi hắn lại, hoàn toàn không có ý tứ giải thích cho hắn thì hắn đành thật sự ủ rũ cục đuôi đi ra ngoài. Ra khỏi phòng rồi, đi được vài bước hắn mới nói với Hồ Nương Tử lúc này đang ngồi ở ngoài nhà chính đảo gạo, tiên sinh vẫn nghiêm khắc hơn mẫu thân nhiều. Mẹ hắn luôn giảng giải tinh tế cho hắn hiểu mọi chuyện, nhưng tiên sinh chỉ nói có một số việc đợi hắn lớn lên, hiểu biết nhiều hơn mới có thể nói với hắn. Hồ Nương Tử nghe xong thì cười ra tiếng, lấy khăn xoa mồ hôi bên mai cho hắn rồi nói, tiên sinh đều có đạo lý của mình, cháu phải nghe lời biết không? Ung Hoài Thiện chỉ đành gật gật đầu, bế Đại Bảo đang ngồi trên băng ghế nhỏ lên đùi mình, còn hắn thì ngồi lên băng ghế. Lúc này hắn lấy mấy hạt đậu Đại Bảo đang cầm trong tay, cẩn thận dạy đứa nhỏ cách chọn hạt giống, viên bẹp bẹp như vậy không được đâu, phải chọn hạt nào vừa tròn vừa to ấy, như vậy gieo xuống thì năm sau mới thu hoạch được nhiều. Như vậy sao? Đại Bảo nhanh chóng ấn theo chỉ dẫn của hắn mà nhặt một hạt vừa to vừa tròn. Đại Bảo cũng thật có bản lĩnh, nói chút đã hiểu mà nhặt được một hạt rất tốt. Ung Hoài Thiện tán thưởng khích lệ Đại Bảo, giống như mẹ hắn tán thưởng khi hắn làm việc tốt vậy. Đại Bảo lập tức cười đến đôi mắt cong cong, còn ngọng nghịu mà quay đầu gọi Ung Hoài Thiện, lão hổ ca ca. Hồ Nương Tử ở bên cạnh nhìn mà cười không ngừng. Hồ Cửu Đao đang ở sân phơi xử lý củ cải cũng không nhịn được bưng cái sàn đến, ngồi bên cạnh bọn họ, vừa lật củ cải vừa nghe hai đứa nhỏ ngươi một câu ta một câu nói chuyện. Ngày này ở hậu viện hoang thanh tiếu ngữ, nhưng ở tiền viện lại hoàn toàn bất đồng. Trương Tiểu Oản đến phòng Ung Hàn Thị lẳng lặng nghe bà ta mắng xong, thì mới ngồi ở phòng chính làm việc may vá một hồi. Lúc này nha hoàng Tiểu Thảo chăm sóc Điểu Di Nương tìm tới. Nàng ta hành lễ với Trương Tiểu Oản, sau đó nhỏ giọng nói, đại thiếu phu nhân, Điểu Di Nương nói làm phiền ngài đi qua một chuyến, nàng ấy có chuyện muốn nói với ngài. Đầu tiên Trương Tiểu Oản không nói gì, chờ đến khi làm xong chiếc áo mùa thu cho Đại Bảo, khâu xong đường viền tay áo thì nàng mới nhàn nhạt hỏi nha hoàng đang bất an đứng ở kia, Điểu Di Nương vẫn không xuống được giường sao. Tiểu Thảo do dự một chút mới hành lễ đáp, vâng. Vậy chờ nàng ta khỏe hơn, có thể xuống đất thì đến nói với ta. Hiện tại nàng ta vẫn nên nghỉ ngơi, chuyện trong nhà cũng không cần nàng ta lo lắng. Nếu nàng ta có việc gì không thể không nói, nhất định muốn phân ưu với trong nhà, thì đến lúc đó nói với ta cũng không muộn. Trương Tiểu Oản không thèm nhìn nha hoàng kia, nàng nói xong thì tiếp tục cầm kim chỉ may một tay áo khác. Tiểu Thảo chỉ đành phải rời đi, nhưng đến nửa đêm hôm đó nàng ta dồn dập gõ cửa phòng Trương Tiểu Oản, giọng gấp gáp kêu lên, đại thiếu phu nhân, đại nhân phu nhân, ngài mau mở cửa. Bị động tĩnh lớn như thế đánh thức, Trương Tiểu Oản ăn mặc chỉnh tề rồi mới chậm rãi đi ra mở cửa. Nha hoàng bên ngoài vừa thấy nàng thì lập tức quỳ gối trên mặt đất thất thanh hô to, ngài mau đến xem Điểu Di Nương đi, nàng ấy lại hộc máu, ướt ba mặt khăn rồi. Trương Tiểu Oản ôn hòa nói, ngươi đứng lên trước đi. Nói xong nàng đi vào đốt đèn dầu, cầm đèn ôn hòa cười với nha hoàng, sau đó xuyên qua một cái cổng vòm, đi tới phòng đối diện, nhỏ giọng cung kính nói với bên trong, công công, ngài có bị đánh thức không? Bên trong truyền đến vài tiếng ho khan, Vung Quan Kỳ cất giọng hỏi, có chuyện gì? Trong nhà có nha hoàn nửa đêm ở chủ viện ồn ào, con dâu không biết là dựa theo gia quy của Ung gia thì phải xử lý thế nào, con dâu đương gia không lâu, chỉ đành đến quấy rầy công công, có chỗ nào mạo phạm mong ngài thông cảm. Đánh 10 trượng. Vung Quan Kỳ ở bên trong trầm mặc một chút rồi nói ra lời này. Con dâu biết rồi, mời công công nghỉ ngơi. Trương Tiểu Oản vén áo thi lễ với người bên trong, sau đó quay mặt đi nói với Lương bà tử và Văn bà tử lúc này cũng đã tỉnh, và đang đứng ở ngoài cổng vòm, nếu đã tỉnh thì cầm đòn gánh lại đây đi. Sau đó nàng đi tới chỗ Tiểu Thảo lúc này đã bị dọa sợ đến ngã ngồi xuống đất. Nàng ta đang muốn nói gì đó thì đã thấy vị đại thiếu phu nhân kia nhìn mình gắt gao, sau đó mỉm cười nói, ngươi còn dám ồn ào nữa thì không phải chỉ 10 gậy là xong đâu. Tiểu Thảo lập tức nức nở, ngậm miệng không dám nói đồng thời dập đầu với nàng, nhỏ giọng không ngừng kêu, đại thiếu phu nhân tha mạng, đại thiếu phu nhân tha mạng. Kéo tới phía trước đánh, đừng kinh động tới lão gia nghỉ ngơi. Trương Tiểu Oản nhìn Trần Thất, Trần Bác đang đứng cạnh cửa nhàn nhạt nói. Tiểu Thảo bị kéo tới nhà chính, ngay tại chỗ bị đánh 10 gậy, váy áo phía sau có vết máu nhàn nhạt. Trương Tiểu Oản nhìn từ đầu đến cuối, thấy Tiểu Thảo kia không chết được thì mới ôn hòa hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì ta nghe không rõ. Ngươi lặp lại một lần nữa xem biểu di nương kia làm sao thế. Nói xong nàng tiếp nhận đòn gánh trong tay Lương bà tử, híp mắt nhìn cây gậy trúc kia, sau đó nghiêng đầu dặn hai bà tử kia, ngày mai đi trong trấn tìm đòn gánh chắc chắn hơn, mua hai cây về đây. Lúc nói lời này nàng múa cây gậy trong tay tạo ra vài cơn kình phong mạnh mẽ. Nàng bất mãn lắc lắc đầu nói, đòn gánh này không rắn chắc, đánh không chết người. Lúc này nàng ném đòn gánh trong tay cho Lương bà tử, sau đó nhìn về phía nha hoàng kia, ung dung đợi nàng ta trả lời. Tiểu Thảo đã bị nàng đe dọa đến nói không nên lời, chỉ đành hai mắt đẫm lệ mà không ngừng lắc đầu, ý bảo nàng ta không có gì muốn nói. Không có gì muốn nói hả? Trương Tiểu Oản nhìn nàng ta, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, ôn hòa mà hỏi. Đầu tiên Tiểu Thảo lắc đầu, sau đó mới ngẩn ra rồi cuống cuồng gật đầu. Nếu không có gì để nói thì tốt rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi. Trương Tiểu Oản phất tay áo che miệng ngáp, sau đó xoay người chậm rãi đi về phòng, lần sau đừng ồn ào lúc nửa đêm. Ta thấy 10 trượng này không đủ để răn đe, ta thấy vẫn nên đổi thành 30 trượng thì tốt hơn. Nói xong nàng lại phất tay áo che miệng ngáp, liên tục lắc đầu lẩm bẩm, muộn quá rồi, nên đi ngủ thôi, ngày mai lại báo với công công cũng được. Nàng đã đi xa, thính quản gia và hộ viện nghe tin chạy tới thấy thế thì hai mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu, thở dài rồi tản đi. Lương bà tử và Văn bà tử nhìn nha hoàng kia một cái, nhưng chung quy cũng không dám đỡ người mà cứ thế đi về phòng. Hiện giờ bên ngoài loạn như vậy, ở lại Ung gia còn có một miếng cơm ăn, nếu như bị đuổi ra khỏi Ung gia thì đó mới chính là không còn đường sống. Người nào thì mệnh nấy, không nhận mệnh còn muốn chơi tâm nhãn thì chính là không muốn sống, chẳng ai quản được. Vị biểu di nương kia chưa từng gặp nàng lần nào kể từ ngày nàng đương gia làm chủ, mà Trương Tiểu Oản cũng tùy nàng ta. Nhưng nàng ta lại muốn Trương Tiểu Oản phải đi gặp mình thì quả thật không hiểu nàng ta đang nghĩ cái gì. Cháo và thuốc nàng ta ăn vào hàng ngày, đều do người trưởng quản gia đình là nàng bỏ tiền. Nếu là người bình thường, cho dù đã nửa người nằm trong quan tài thì cũng biết mà bò dậy bái kiến gia chủ. Ấy vậy mà nàng ta thì ngược lại, còn làm bộ làm tịch, bộ dạng này là muốn áp đảo nàng đây mà. Một thị thiếp mà tâm nhãn thế này, dám bảo nha hoàng tới truyền lệnh cho chính thê đi qua gặp mình nữa đấy. Trương Tiểu Oản chỉ có thể coi như đầu nàng ta bị nhúng nước, mặc kệ nàng ta trốn ở chỗ tối sủa inh ỏi, còn nàng không có thời gian mà quan tâm. Lúc trước nàng nhận tiền cũng đã nói với Ung Vĩnh Chiêu rằng, chút tiền ấy giữ được tiền thuốc cho cha mẹ hắn, chứ không chịu nổi tiêu phí cho người hắn âu yếm. Mà nam nhân kia cũng không phải kẻ si tình chôn đầu trong đũng quần nữ nhân, hắn chỉ ném cho nàng một câu, tùy nàng ta. Hiện tại Trương Tiểu Oản nghĩ lại thì hẳn là Ung Vĩnh Chiêu cũng bị nàng ta lăn lộn không ít, nên mới đáp một câu mà đến nàng nghe cũng thấy đủ bạc tình quả nghĩa đó. Chung Ngọc Vân kia quả thật đi tới nhà chính, vừa thấy Trương Tiểu Oản thì đã quỳ xuống, sau đó nàng ta chưa nói gì đã khóc. Bộ dáng ai ai thê lương kia giống như nàng ta bị người ta khinh nhục vậy. Trương Tiểu Oản để mặc cho nàng ta khóc. Cửa lớn của Ung gia đóng chặt như thế, dù nàng ta có khóc chết thì nhiều lắm là chuẩn bị một cổ quan tài mỏng, ném đến trong núi an táng là xong. Mua quan tài còn phải tốn bạc, nếu Ung Hàng Thị đồng ý thì nàng mới mua, nếu không thì có nhà nào vào lúc này còn cho di nương một cổ quan tài chứ. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng những lời này nàng chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra, kích thích vị biểu di nương thích khóc này. Nàng để mặc nàng ta khóc, xong rồi thì sống hay chết đều được. Chung Ngọc Vân kia khóc một lúc lâu thì ghé lên mặt đất giống như đã ngất đi. Nhưng chỉ ngất một hồi, thấy không có ai đến đỡ, cũng chẳng ai gọi, người ngồi trên ghế chủ vị kia căn bản không nói một câu, đến nha hoàn bà tử cũng chẳng có ai đến, thì chỉ đành chậm rì rì mà tỉnh lại. Nàng ta ngẩng đầu nhu nhược sợ hãi, gọi người đang làm may vá thêu thùa ở kia, tỷ tỷ. Không dám nhận, Trương Tiểu Oản khâu mấy kim rồi mới nhẹ thở ra một hơi, quay đầu lại cau mày với Chung Ngọc Vân, không vui nói, có quy củ nhà ai cho phép di nương gọi chính thê là tỷ tỷ vậy. Nói xong nàng lạnh lùng liếc cái người đang lung lay như sắp đổ kia, nhàn nhạt nói tiếp, ngươi vẫn nên gọi ta là thiếu phu nhân đi, ta không đảm đương nổi một tiếng tỷ tỷ của ngươi đâu. Chung Ngọc Vân nghe xong lời này, thì giống như nghẹn mà mãnh liệt ho khan. Nàng ta cầm khăn che miệng không ngừng ho, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Trương Tiểu Oản vừa nhìn nàng ta ho vừa tiếp tục công việc của mình. Nhìn một hồi, thấy Chung Ngọc vẫn mãi không ho ra máu, chỉ là càng ngày càng thở yếu hơn thì bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lúc trước nàng đã nghĩ tới việc này. Người đâu mà động tí là ho ra máu, cũng ho ngần ấy năm rồi, nếu quả thật là thế, thì sợ là chẳng sống được tới bây giờ. Chẳng qua nàng ta yếu ớt, quen lấy bệnh uy hiếp người khác thôi. Bệnh nhiều quá, nên nàng ta cũng coi mình như mỹ nhân bệnh tật, cho rằng người xung quanh phải vây quanh mình mới là đúng. Người không ho chết được, nên ghé vào kia bất động. Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, nhàn nhạt nói, không có việc gì thì đi xuống đi. Nói xong nàng đứng dậy đi xuống nhà bếp. Người này muốn sống hay muốn chết thì đều do bản thân nàng ta thôi. Chỉ cần không đụng tới nàng, thì một người ngoài như nàng cũng chẳng hơi đâu đi quản sống chết của nàng ta. Sinh mệnh của chính mình thì chính mình cõng. Lương bà tử trong phòng bếp hiện tại rất cung kính với Trương Tiểu Oản, đến đồ ăn dùng nhiều hay ít dầu cũng phải hỏi nàng. Trương Tiểu Oản không phải người lắm miệng, thường chỉ nói vài lời chính, sau đó ở bên cạnh nhìn. Nàng cũng không nhiều chuyện, việc của người nào, nên làm thì làm, nếu ai lười làm thì nàng cũng chẳng gọi đến dạy bảo, chỉ đơn giản giảm nửa lượng cơm đi. Nha hoàn Hạnh Nhi bò được lên giường Ung Quan Kỳ, nên coi mình có chút quyền mà trộm lười đã bị cắt cơm mấy ngày. Nàng ta đến bên giường Ung Quan Kỳ cáo trạng không được thì đành rưng rưng đi quét nhà, giặt quần áo, làm những việc nên làm. Trương Tiểu Oản lẳng lặng nhìn từng ngọn gió thổi cỏ lay của cái nhà này ở dưới mí mắt của mình. Ai lén yêu đương vụng trộm với ai, ai lén ve vãn đánh yêu với ai, nha đầu Hạnh Nhi kia dù có gian díu với lão gia, nhưng cũng ngầm cấu kết với hộ viện nào nàng cũng không quan tâm. Những việc cá nhân này của bọn họ nàng cũng để mặc, chỉ cần không chạm đến việc quản gia của nàng thì nàng vẫn mắt nhắm mắt mở. Nàng chỉ là cùng Uông Vĩnh Chiêu trao đổi điều kiện và đến quản gia, những gì làm được nàng sẽ cố gắng, tận tâm, còn những cái còn lại nàng không quan tâm. Người chết nhiều, ôn dịch hoành hành, bên ngoài người ta thường chất thi thể thành núi rồi châm lửa đốt. Tiểu lão hổ trộm đi xem qua một lần, sau khi trở về liên tiếp mấy ngày hắn đều gặp ác mộng. Vì thế buổi tối Trương Tiểu Oản trở về hậu viện ngồi bên mép giường đợi hắn ngủ mới đi. Qua hai ngày, không biết Ung Hàng Thị nghe ai nói mà để một bà tử tới mời Trương Tiểu Oản lại đây. Vừa thấy người, bà ta đã mở miệng mắng Trương Tiểu Oản không giữ đạo làm vợ, luôn qua đêm trong hậu viện toàn người lạ. Lần này Trương Tiểu Oản đợi bà ta mắng xong, thì không đứng dậy đi làm việc của mình như ngày thường, mà lại mang một cái gương đồng đến trước mặt Ung Hàng Thị, để bà ta tự nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối, khắc nghiệt khô kiệt như ác quỷ của mình. Ngoài miệng nàng không nặng không nhẹ mà hỏi bà ta, bà có biết vì sao đại công tử phải mời tôi tới quản gia không? Ung Hàng Thị bị hình ảnh trong gương của chính mình làm cho khiếp sợ, lúc này bà ta ô ô mà kêu, một tay che mắt một tay liên tục đẩy cái gương trong tay nàng ra. Trương Tiểu Oản để cái gương sang một bên, dọn ghế dựa lại ngồi trước mặt bà ta, tay chống cằm nhìn trời xanh mây trắng ở bên ngoài. Chờ đến khi Ung Hàng Thị nức nở xong nàng mới tiếp tục chậm rãi nói, bà đã thấy rõ bộ dáng hiện giờ của mình chưa? Con trai cả của bà sợ bà khiến cả Ung gia chết theo, phu quân của bà cũng sợ bà quản cái nhà này đến chia năm xẻ bảy, nên mới không thể không xuống nước, mời một nông phụ như ta tới thay bà quản cái nhà này. Trương Tiểu Oản nói xong câu này thì lắc đầu cười cười, nói thật nàng cũng bãi oải thay hai nam chủ nhân của Ung gia này. Phàm là một nữ chủ nhân khác, thì bọn họ cần gì phải xuống nước nhờ một người không có lòng dạ nào với cái nhà này như nàng. Bọn họ cũng sẽ chẳng phải đem đứa cháu bọn họ xem thường kia coi như trưởng tôn. Nhưng nếu không phải có Ung Hàn Thị thì nàng cũng sẽ chẳng có cơ hội đàm phán với Ung Vĩnh Chiêu. Đúng là thời thế tạo người. Bà cứ tiếp tục lăn lộn đi, lăn lộn tới chết thì cùng lắm là mấy đứa con trai mới vừa được phục chức kia của bà sẽ phải từ chiến trường về chịu tang. Đời này bọn họ cũng đừng mong có cơ hội ngóc đầu lên nữa. Lúc đó toàn bộ Ung gia cũng sẽ phải chôn theo bà, nói vậy ở địa phủ mấy người chắc sẽ có ngày lành đó. Trương Tiểu Oản đứng lên, đi đến ngồi xuống trước mặt Ung Hàn Thị, lúc này đang vùi đầu vào gối, đột nhiên nàng kéo mặt bà ta lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn đục kia mà nói từng chữ, bà nghe cho rõ đây, nếu không muốn xuống địa ngục bị dầu chiên, lửa nướng thì tốt nhất, nên ăn cơm, uống thuốc. Đợi mấy đứa con trai của bà thăng chức thật nhanh. Đến khi bà ngồi ổn vị trí không thể lung lay, rồi hẳn nghĩ cách tra tấn một thôn phụ như ta. Không biết lúc này Ung Hàn Thị muốn nói cái gì, nhưng lời thốt ra chỉ có oa oa. Trương Tiểu Oản sửa sang lại xiêm y trước ngực cho bà ta, lại đắp chăn cho bà ta rồi mới đi ra ngoài trong tiếng oa oa của bà ta. Nàng chỉ có thể tận lực đến thế, nếu Ung Hàn Thị vẫn ngu xuẩn, thì chắc chắn dù Ung Vĩnh Chiêu có giúp Ung gia mưu tiền đồ thế nào, thì về sau cũng sẽ bị Ung Hàn Thị liên lụy. Nếu quả thật tới một bước kia, thì Ung Hàn Thị đáng thương có lẽ không biết theo bản tính tàn nhẫn của con trai và chồng bà ta, khả năng sẽ tự quyết định sống chết của bà ta. Giả tâm bò lên trên của mấy người Ung gia kia, đã viết hết trong ánh mắt của bọn họ. Nam nhân có dục vọng lớn như thế, làm gì chứa được kẻ luôn ngáng chân mình chứ? Đối với những việc Trương Tiểu Oản làm ở Ung gia, Ung Quan Kỳ căn bản không nhúng tay. Lúc Trương Tiểu Oản phải nhờ ông ta ra mặt, thì ông ta cũng ra mặt thay nàng thị uy. Những ngày Trương Tiểu Oản thay Ung gia quản gia kỳ thật không gặp khó xử với những người trong nhà, cái khó nhất chỉ là lương thực không đủ, dược liệu thiếu. Lương thực trong hậu viện nàng cũng gánh hai gánh tới như đã nói với Ung Quan Kỳ, nhiều hơn thì nàng không cho được. Cho nên khi bên ngoài loạn lên, nàng vẫn mua được hạt giống, lệnh cho người hầu trong nhà đều quất đất trồng củ cải. Lúc này ảnh hưởng của nàng đã lớn, không có người nào dám tranh luận hoặc lười biếng với nàng, những gì cần làm bọn họ đều làm hết. Hiện tại Ung Hoài Thiện học với Mạnh Tiên Sinh, thời gian còn lại hắn cũng đi theo bên cạnh Trương Tiểu Oản, nhìn mẹ hắn quản gia như thế nào. Năm nay khi nhiệt độ không khí ấm hơn, Trương Tiểu Oản để bọn họ cũng xuống ruộng làm việc. Hạnh Nhi kia trong thời gian này bận rộn giặt rũ quá nhiều quần áo của đám nam nhân đi làm đồng, nên phải ngâm nước lạnh đến nỗi tay sưng đỏ nứt da. Lúc này nàng ta đã tủi thân vô cùng, tức giận đến tàn nhẫn, mà tìm đến trong viện của Ung Quan Kỳ ôm đùi ông ta khóc lóc náo loạn, trong miệng chỉ đòi chết. Nàng ta một nháo khiến thể diện của Ung Quan Kỳ ném hết. Trương Tiểu Oản đi theo Ung Quan Kỳ ở nhà chính ngồi một nén hương. Sau một nén hương Ung Quan Kỳ mở miệng, lắc đầu nói, bán đi. Bán thế nào? Trương Tiểu Oản đạm mạc hỏi. Việc này để ta, ngươi quản gia là được. Ung Quan Kỳ nhàn nhạt nói. Đêm đó, Hạnh Nhi bị trói tay che miệng rồi bị Ung Đại Xuyên kéo ra cửa sau bán tiền trao cháo múc cho người ta, sau đó lập tức bị kéo đi. Tình cảnh này bị Ung Hoài Thiện vốn đang nằm trên cây ngắm ngôi sao nhìn thấy. Hắn mê mang hỏi Trương Tiểu Oản, nha hoàn kia sẽ đi đâu? Trương Tiểu Oản lắc đầu, không biết. Mẫu thân cũng không biết sao. Mẫu thân cũng không biết. Ung Hoài Thiện lại đi hỏi tiên sinh của mình, nhưng ông ta chỉ nói, ngày sau con sẽ biết, hiện tại không cần biết. Vào ngày thứ hai, Trương Tiểu Oản đến hậu viện sửa sang lại giường đệm cho Ung Hoài Thiện, thì đụng phải Mạnh tiên sinh cũng vừa khéo ở trong sân. Mạnh tiên sinh hành lễ với Trương Tiểu Oản, sau đó lần đầu tiên vị tiên sinh luôn giữ lễ này, chủ động nói chuyện với nàng, phu nhân, ngài cứ yên tâm. Chỉ cần đợi thời gian thì Hoài Thiện tất thành châu báu. Trương Tiểu Oản cười cười hành lễ với ông ta, sắc mặt vẫn bình tĩnh đi vào nhà. Lúc này Hồ Nương Tử xách thùng đi tới thấy Mạnh tiên sinh, thì vội vàng hành lễ với ông ta rồi cười chào hỏi, Mạnh tiên sinh lại ra đi dạo sao? Mạnh tiên sinh gật gật đầu, nhìn hai đứa nhỏ đang chơi đùa cạnh cửa cách đó không xa, thì xoa xoa chòm râu dê của mình, nói với Hồ Nương Tử với vẻ mặt ôn hòa. Chờ đến khi các nhà trong thôn đều về ta cũng có thể về ngồi công đường. Hồ Nương Tử gật đầu cười nói,

Một đường đến đây mọi người uống nước lã hả? Có ăn màng thầu. Thấy anh trai lúc này đã vò đầu bứt tai không dám nói gì, Trương tiểu đệ chỉ phải căng da đầu nói một câu này. Nói xong hắn nhớ tới đống thịt đã ăn thì lại nhanh chóng bồi thêm một câu, một đường bọn đệ có săn thú, cũng ăn không ít thịt đâu. Đệ mau cẩn thận nói rõ xem đã tiêu những cái gì. Một ngày mua 30 cái màng thầu, có chỗ màng thầu đắt, có chỗ rẻ. Có khi 30 văn tiền có thể mua 35 cái, có khi chỉ được 30 cái. Gặp được chỗ nghỉ chân thì mọi người cũng thuê chỗ nghỉ, nếu chỗ nào đắt quá thì phụ thân và mẫu thân cũng luyến tiếc. Nhưng sợ thân thể họ không chịu được, nên ca ca đều bỏ tiền ra thuê cho bọn họ và tiểu muội một gian phòng. Cứ thế, tiền cũng tiết kiệm được ít nhiều, nói đến này giọng Trương tiểu đệ đã hoàn toàn tắt luôn, không dám nói gì nữa. Trương tiểu oản một tay chống trán, vừa nghe thế thì đã buông đồ trong tay mà xoa cả hai bên thái dương. Tiểu lão hổ ở bên cạnh đáng thương mà nhìn hai người cậu lúc này ngồi nghiêm chỉnh, bị dọa đến lời cũng nói lắp. Hắn đột nhiên cảm thấy khi hắn bướng bỉnh bị mẹ đánh cũng chẳng là cái gì so với thế này. Có thân nhân, nên tiểu lão hổ có chút đắc ý, hôm nay trước khi đến học đường hắn càng đi nhanh hơn ngày thường, nhanh chóng chạy đến nhà Đao Thúc báo tin cho Đao Thúc của hắn. Hắn nói cả nhà ngoại nhà hắn đều tới, tiện thể khoe khoang một trận. Hắn khua tay múa chân vòng một vòng lớn, sau đó nói với Đao Thúc của hắn, đồ lặt vặt, đồ ăn đồ chơi mọi người cho ta có thể nhét thành hai sọt lớn. Hồ Đại Bảo ở bên cạnh nghe được thì nuốt nước miếng cái ực một phát, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lão hổ ca ca của hắn được hai sọt đồ ăn và đồ chơi, trong mắt là tràn ngập hâm mộ. Hồ Cửu Đao nghe được thì cũng tán thưởng, nhiều thế cơ à. Chắc là vì mọi người thích cháu lắm, nên mới cho nhiều như thế. Chính là vậy. Mọi người rất là thích cháu, buổi sáng hôm nay là ngoại tổ mẫu đi giày cho cháu. Bà còn làm giày mới cho cháu, nhưng mẫu thân bảo không được đi ngay mà chờ mấy ngày nữa mới được đi đến đây cho mọi người xem. Quân Hoài Thiện lúc này dơ dơ chân lên, đặc biệt cho mọi người xem giày hôm nay bà ngoại hắn đi cho hắn, cầm tiểu lão hổ cứ gọi là hết hết cả lên, bộ dáng rất đắc chí. Hắn còn không quên khoe tiếp, đại cửu cửu sáng nay còn đưa cháu đi tới tận chỗ rẽ vào thôn, nhìn cháu đi thật xa mới về. Tiểu cửu cửu còn nói sau khi tan học sẽ tới cửa thị trấn đón cháu về ăn cơm. Hiện giờ hắn không chỉ có mẹ mà còn có cậu đưa hắn đi học đường, rồi có người đón hắn về nhà. Cái này phải nói là lợi hại hơn nhiều so với Hồ Cung chỉ được cha đón một lần duy nhất mà đã được mọi người hâm mộ. Tiểu lão hổ khoe khoang xong thì sốt ruột chạy đến học đường khoe khoang với tiên sinh và đám anh em của mình. Lúc này hắn vội nhét một miếng kẹo vào mồm Đại Bảo, sau đó ngồm xổm xuống thét to, Đại Bảo, mau đi thôi, lão hổ ca ca cổng đệ đi học đường nào. Hắn đi rồi Hồ Cửu Đao xoay người đi đến nhà chính, há mồm gọi vợ mình lúc này không biết đang ở đâu, nương tử, nương tử, nhà mẹ đẻ của Ung nương tử tới, chúng ta mau mang chút quà sang đó. Lúc này Hồ nương tử đã ôm một rổ trứng gà đi tới vẫy tay với hắn nói, mau tới đếm xem có đủ 30 cái hay không, nếu không đủ ta lại đi Thẩm gia mượn. Hồ Cửu Đao mới vừa cho heo ăn vội xoa xoa bàn tay vẫn dính cơm heo lên miếng vải, rồi mới đi lại đếm nói, thiếu 6 cái. Thế để ta đi mượn, chàng mau đi ra chỗ khoai với củ cải nhổ một sọt về đây, lát nữa cũng cổng qua luôn. Dứt lời này Hồ nương tử vội vàng đi mượn trứng gà. Buổi sáng hôm nay Trương Tiểu Oản đi vào trong trấn cắt vải, vừa về đến nhà đã thấy vợ chồng Hồ Cửu Đao cõng một đống đồ tới. Trương Tiểu Oản vừa thấy một sọt đồ ăn thì hơi giật mình hỏi, đây là làm cái gì? Nghe nói nhà mẹ đẻ của tỷ đến, nên Cửu Đao và muội tới đưa chút đồ ăn. Hồ nương tử đặt rổ trứng gà trong tay xuống, mặt mày hớn hở lôi kéo tay Trương Tiểu muội lúc này đang đứng bên cạnh Trương Tiểu Oản, đây là vị muội muội nào? Nhìn đúng là thanh tú. Trương tiểu muội không quá hiểu lời nàng nói, nhưng nghe khẩu khí thì thấy là người hiền lành, vì thế cũng nở nụ cười thật tươi với vị đại tẩu này. Đây là muội muội ta, gọi là Trương tiểu muội. Nàng không hiểu tiếng kinh thành lắm, nên chắc phải một thời gian nữa mới hiểu được. Trương tiểu oản khẽ mỉm cười, lúc này tiểu bảo và tiểu đệ cũng đi tới. Trương tiểu oản vội vàng giới thiệu bọn họ với vợ chồng Hồ Cửu Đao. Người hai bên có chút không thông hiểu nhau nói gì, nhưng tươi cười vốn luôn là phương thức giao tiếp tốt nhất giữa người với người. Đặc biệt là Trương Tiểu Bảo đã ở bên ngoài rèn luyện, nên dù hắn không hiểu tiếng phổ thông cho lắm thì vẫn nghe hiểu. cho nên hắn xoắn đầu lưỡi nói thứ tiếng phổ thông kỳ dị, mặt mang tươi cười nhiệt tình giao lưu với Hồ Cửu Đao. Không đến một lúc hắn và Hồ Cửu Đao đã quen thuộc. Không đến một hồi hắn mang theo tiểu đệ cùng Hồ Cửu Đao nói cười cười mang cái sọc vào trong phòng bếp, chẳng cần Trương Tiểu Oản phải đi theo. Nhìn bọn họ, trên mặt Trương Tiểu Oản đều là tươi cười, giờ phút này khóe miệng nàng cong lên, lông mày hoàn toàn giãn ra, đến đôi mắt ngày thường không gợn sóng lúc này cũng sáng lên lấp lánh. Nàng cười nhìn theo bọn họ rời đi, lúc quay đầu thì vừa đúng đụng phải ánh mắt Hồ Nương Tử đang nhìn mình vui mừng, còn có ánh lệ trong đó. Tiểu Oản tỷ tỷ, ngày cuối cùng cũng xem như khổ tận cam lai. Bị nàng nhìn thấy, Hồ Nương Tử ngượng ngùng cầm ống tay áo lau lau khóe mắt, đến khóc mà cười nói. Đầu tiên Trương Tiểu Oản ngẩn ra, nhưng sau đó cũng bật cười lắc đầu vươn tay lôi kéo tiểu muội nói với Hồ Nương Tử, muội mau tới giúp ta xem vải này cắt thế nào. Ta vừa lúc muốn may quần áo mùa hè cho người trong nhà. Hồ Nương Tử ai nha một tiếng rõ vang rồi vội đi đến trước bàn giúp đỡ nhìn xem. Trương Tiểu Oản thì quay đầu lại dùng tiếng quê nhà cười nói với Trương Tiểu Muội, muội là nữ hài tử, khác với các ca ca, nên tỷ làm cho muội mấy bộ đồ màu sắc một chút để mặc ở nhà, để mặc ra ngoài mới tốt. Lát nữa tỷ tỷ tả hình dáng muội xem có thích không. Trương Tiểu Muội mới vừa rồi đi theo nàng lên trấn cắt vải, thì đã biết có miếng dùng làm quần áo cho nàng và mẹ. Lúc này nghe chị cả nói kỹ càng như thế, thì cũng thấy ngượng ngùng. Nàng ở quê nhà rất đanh đá, còn dám cầm gậy đi đánh tiểu quỷ nhặt trộm trứng gà nhà nàng, nhưng hiện tại nàng lại mím miệng cúi đầu, khóe miệng lại nhịn không được cong lên. Đại ca và nhị ca đều nói đúng, chỉ cần đại tỷ ở bên cạnh thì sẽ luôn che chở và đau lòng bọn họ, luyến tiếc bọn họ ăn không đủ no, mặc không đủ tốt. Tỷ, bá bá và thím đâu? Sao không thấy hai người đâu cả? Nhân lúc hai chị em nàng nói xong, Hồ Nương Tử dùng kéo cắt một mảnh vải rồi hỏi Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản lắc đầu, thở dài, đang ở ruộng phía sau làm việc kìa. Người nhà nông chẳng chịu ngồi yên lúc nào, buổi sáng mới ăn sáng xong thì hai người đã khiêng quất đi ra phía sau, chắc là muốn nhổ cỏ dại rồi mới về. Thật thế sao? Hồ Nương Tử liên tục cảm thán, lão nhân gia đúng là khổ quen rồi, không biết hưởng chút phúc. Giữa trưa hôm đó Trương Tiểu Oản làm cơm, cũng giữ vợ chồng Hồ thì ở lại ăn cơm, lại bảo tiểu muội gọi cha mẹ về. Mấy người Trương gia cùng vợ chồng Hồ gia vui vẻ hòa khí ăn bữa cơm. Sau khi ăn xong hai vợ chồng Hồ thị về nhà, Trương Tiểu Oản đem mấy cái bánh, nửa vại canh thịt gà và 10 khối thịt khô nhét vào sọt của bọn họ, cơm tối nay đừng làm nữa, tùy tiện ăn bánh với canh gà này. Thịt khô thì là người nhà mang từ trong quê đến cho ta, thời gian hơi lâu, nên có chút mùi, nhưng vẫn ăn được. Muội dùng nước sôi nấu lâu một chút để Cửu Đao nhắm rượu cũng tốt. Ai nha, tỷ nói gì thế? Thịt tốt như thế sao để chàng nhắm rượu được? Ta phải dùng để đãi khách, tỷ đừng chiều chàng để chàng về nhà nháo đòi ăn với ta. Hồ Nương Tử đau lòng vội đẩy Hồ Cửu Đao một cái khiến hắn bị tống sang một bên, rồi nàng mới dùng vải bọc kỹ đám thịt kia lại để tránh đi đường bị người ta nhìn thấy. Nàng đúng là hẹp hòi, sao ta lại không được ăn? Hồ Cửu Đao lầm bầm trong miệng, nhưng sợ Hồ Nương Tử nghe thấy, nên giọng kia cũng không dám nói lớn. Hồ Nương Tử bận thu thập mấy thứ Trương Tiểu Oản mang về cho nàng, có chút rau xanh, vải lẻ để thêu khăn. Nàng bận vô cùng, nên cũng lười để ý đến hắn, để kệ hắn nói. Hồ Cửu Đao nói xong lại thấy nàng vội, thì cũng không lưng giúp nàng một tay. Trương Tiểu Oản buồn cười mà nhìn hai vợ chồng chuyên cãi nhau, nhưng vẫn tương thân tương ái này. Nhìn vài lần, thấy bọn họ vội vàng, nên nàng cũng đi ra cửa làm việc khác. Toàn bộ Trương gia đều ở đây, đợi đến khi biết tòa nhà này và đồng ruộng phía sau đều là của Trương Tiểu Oản, không có liên quan gì tới Ung gia thì bọn họ cũng an tâm ở lại. Tiểu lão hổ được toàn bộ người trong Trương gia chiều chuộng, đến cô như Trương Tiểu Muội cũng hận không thể lên cây bắt chim xuống cho hắn chơi, nên mỗi ngày của hắn bây giờ rất vui vẻ. Đến tiên sinh muốn giữ hắn lại sau giờ học đều không được, hắn muốn trộm về nhà chơi, nên bị Mạnh tiên sinh bắt được hai lần. Hắn bị tiên sinh hung hăng phạt làm vài bài văn. Qua mấy ngày, không biết Lưu Nhị Lan nhận được tin từ đâu mà buổi sáng đã tới thôn. Ông ta ngồi ở nhà chính, đầu tiên là giáo huấn Trương Tiểu Oản một chập, đến khi nói chuyện với Lưu Tam Nương thì khẩu khí cũng hòa hoãn một chút. Vẻ mặt ông ta tận tình khuyên bảo hướng dẫn bà từng bước, Đại Lang đã là nhị phẩm tổng binh đại nhân, ngày sau sẽ càng quan to lộc hậu hơn. Mấy năm nay, nàng hầu hạ cha mẹ chồng, chống đỡ cái nhà này, người trong thôn không ai không biết. Đợi trở lại Ung gia thì chức cáo mệnh phu nhân chắc chắn không vài ngày sẽ được ban xuống. Ngươi mau khuyên nàng đừng có bướng bỉnh, lúc ấy người tống cổ nàng đến nông thôn không phải Đại Lang. Lúc ấy Ung gia tổ mẫu còn sống, đó là ý của bà ta, hắn cũng làm gì dám làm trái ý trưởng bối. Ông ta thao thao bất tuyệt mà nói một ít chuyện kiểu Trương Tiểu Oản không có công lao cũng có khổ lao, còn có chuyện nàng chịu trở về thì cái gì cũng sẽ có. Đầu tiên Lưu Tam Nương trầm mặc nghe ông ta nói, nhưng nghe được đến chỗ hai năm trước ở Kinh Thành có thiên tai, có người ăn cả con mình thì đầu tiên là xoay người nhẹ nhàng hỏi Trương Tiểu Oản, khi đó trong nhà có nhiều lương thực không? Trương Tiểu Oản lắc đầu. Vậy cả nhà phải nuôi thế nào? Lưu Tam Nương cúi đầu hỏi, nước mắt lại rơi xuống. Nhịn ăn thì đều sống sót thôi. Con thì sao? Có được ăn no không? Lưu Tam Nương hiểu rõ đứa con gái này của mình, mấy năm kia nàng luôn đợi người khác ăn no mới yên tâm đem đồ còn lại nhét vào miệng mình. Tật xấu này không khác gì cha nàng. Trương Tiểu Oản cười cười, nhìn nước mắt Lưu Tam Nương nhỏ trên bàn nhẹ giọng nói, làm gì có thể ăn đủ. Còn có đứa nhỏ phải chăm, cho dù có chút đồ ăn cũng phải cho hắn ăn trước, sao thể để hắn bị đói chứ. Con nói với hắn mình không đói bụng, lại nói với mình là bản thân không đói, lâu rồi cũng quen. Mùa xuân một năm kia bận rộn cả năm, nhưng lương thực thu về cũng không được bao nhiêu. Lương thực trong hậu viện phân cho vợ chồng Hồ Thị một ít, đưa cho tiên sinh một ít, những thứ bọn họ cất giấu sớm đã chẳng còn bao nhiêu, lại mang một ít đi tiếp tế cho tiền viện, nên non nửa năm đó mẹ con nàng làm sao được ăn no. Cũng chỉ từ nửa năm trước trong ruộng có thu hoạch tốt, tồn được chút lương thực thì tiểu lão hổ mới không cần làm vẫn có ăn, nàng cũng mới được ăn nhiều hơn một chút. Dạ dày vì đói lâu ngày lúc này mới dần dần căng lên, ăn uống cũng tốt hơn một chút, thân thể mới coi như hồi lại. Vừa vặn lúc này thì mấy nam nhân của Ung gia cũng trở lại, nhưng việc này nàng không kinh ngạc. Nàng chỉ không nghĩ tới người nhà mình cũng tới. Bọn họ tới, mà Lưu Nhị Lang cũng theo đó mà tới. Nghe nàng nói xong, Lưu Nhị Lang đang muốn mở miệng dạy dỗ thì đã thấy Lưu Tam Nương đột nhiên quỳ gối trước mặt mình dập đầu ba cái rồi vừa khóc vừa nói, ca, nhà của chúng ta đều là mạng tiện, ngài cứ để mặc chúng ta đi. Khuê nữ của chúng ta không làm được quan lớn phu nhân đâu. Hiện giờ nàng có miếng cơm ăn no, có thể sống tốt là ta đã thỏa mãn. Ngài mặc cho chúng ta cứ thế sống đi, về sau mặc kệ sống hay chết ngài cũng cứ kệ chúng ta. Cầu ngài, để cả nhà chúng ta sống chung với nhau thôi. Nói xong bà lại thịt thịt thịt mà dập đầu giống như không muốn sống nữa. Lúc này khuôn mặt già nua của bà đã nước mắt nước mũi đầm đìa. Ngươi, Lưu Nhị Lang nhìn em gái mình dập đầu trước mặt giống như đang cầu xin một vị quan lão gia tha mạng cho cả nhà nàng thì vừa tức lại giận, nhưng cũng không biết nói gì. Trương Tiểu Oản không nói gì, chỉ từ phía sau ôm lấy nữ nhân so với anh trai của mình thì còn già nua hơn, để ngăn bà không dập đầu nữa. Con người ấy mà, tồn tại được đã khó. Lưu Tam Nương muốn nàng gả ra ngoài để có ngày lành, có cơm no. Ngày ấy nàng xuất giá bà cũng không đưa nàng được một đoạn đường. Biết nàng sống không tốt hàng đêm bà đều gặp ác mộng, như vậy sao có thể nói không đau lòng nàng? Không phải, bà ấy cũng đau lòng nàng. Trương Tiểu Oản ôm chặt lấy mẹ mình, để mặc thân thể già nua của bà run rẩy trong lòng. Nàng ngẩng đầu lên, mắt lạnh nhìn Lưu Nhị Lang, mở miệng tiễn khách, cửu cửu đại nhân, mời ngài đi thôi. Cửu cửu đại nhân, ngài đi thôi. Trương Tiểu Bảo và em trai vẫn đứng ở cửa không nói lời nào mà chỉ quỳ gối trước mặt Lưu Nhị Lang. Ngươi, các ngươi, Lưu Nhị Lang giận trừng mắt bọn họ, sau đó lại nhìn đôi mắt lạnh băng của Trương Tiểu Oản thì không khỏi cười lạnh nói, để ta nhìn xem các ngươi sẽ có kết cục tốt gì. Nói xong ông ta phất tay áo bỏ đi. Trương Tiểu Oản ôm Lưu Tam Nương đang khóc không thành tiếng ở trong lòng, nhẹ nhàng trấn an bà, đừng sợ, người một nhà chúng ta ở bên nhau một ngày thì một ngày. Nếu có một ngày thật sự sống không được thì con sẽ sắp xếp cho đệ đệ và muội muội thỏa đáng, mẫu thân cứ yên tâm. Đến lúc đó trời có sập thì bọn họ cũng không việc gì. Tiểu Oản, con gái của ta, Lưu Tam Nương nghe vậy thì ngẩng đầu nhòn nóc nhà gọi tên đứa con gái số khổ của mình, rồi lại không nhịn được mà khóc trống lên. Lúc này, Trương A Phúc ngồi sau lưng bà cúi đầu yên lặng lau mắt, Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ cũng nắm chặt tay, nhìn khổ sở và khuất nhục trong lòng. Trương Tiểu Muội cầm đòn gánh đứng ở cửa không vào cũng ô ô khóc thét. Nàng nghĩ người cậu làm quan này giống tên huyện lệnh ở chỗ họ, đã ra lệnh đánh chết cha của Tiểu Hoa, đều là người xấu, chỉ biết bắt nạt người khác. Giữa tháng 5, Trương Tiểu Oản ở tiền viện phơi đồ ăn thì cửa bị người ta gõ. Ung Vĩnh Chiêu tới. Hắn tới báo cho Trương Tiểu Oản việc hôn nhân của mấy người em trong nhà đã định xong. Cuối năm nay Vĩnh An sẽ thành thân, Vĩnh Trang thì sang năm mới thành thân, còn Vĩnh Trọng thì đến giữa năm sau. Dứt lời hắn nhìn Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói, trong nhà bận rộn, nếu lúc này ngươi về cũng có thể giúp mẫu thân chia sẻ chút chuyện. Trương Tiểu Oản cười cười, nhưng không nói gì mà chỉ lắc đầu. Cuối tháng ta nạp thiếp, nếu ngươi nguyện ý thì cũng có thể trở về uống ly trà của chủ mẫu. Lúc Uông Vĩnh Chiêu nói lời này thì nhìn chằm chằm mặt Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản vẫn không có biểu cảm gì mà nhàn nhạt cười lắc đầu. Biểu cảm của nàng giống như hắn vừa nói một câu tùy tiện đến không thể tùy tiện hơn. Nàng hoàn toàn không thèm để ý đến việc này. Uông Vĩnh Chiêu nhìn biểu cảm không chút gợn sóng của nàng rồi mới quay đầu nhìn khắp sân. Ánh mặt trời rải đầy sân, tháng 5 là lúc thời tiết ở kinh thành đẹp nhất, không nóng không lạnh, thời tiết cũng rất sáng sủa. Hắn nhìn ánh mặt trời sáng lạng kia một lúc thật lâu, mãi sau hắn mới lấy một túi bạc trong tay áo ra để trên bàn rồi không nói một lời mà đi về. Sau khi hắn đứng lên, Trương Tiểu Oản cũng đứng lên, lấy túi bạc trên bàn, sau đó tiễn hắn ra cửa. Sau khi hắn ra cửa nàng vén áo thi lễ, lại đưa túi bạc qua bình tĩnh nói, đại công tử, ta nguyện ngài cùng một nhà của ngài cát tường như ý, trong nhà năm nay thu hoạch đều tốt. Bạc này ngài cầm về đi thôi, lễ thành hôn của mấy người nhị công tử đều phải dùng tiền. Uông Vĩnh Chiêu nhìn bàn tay thô ráp của nàng, trên đó có vết chai giày và túi bạc. Hắn giật giật mắt, sau đó không thèm nhìn Trương Tiểu Oản một cái mà quay người đi thẳng. Trương Tiểu Oản thấy hắn không lấy bạc về thì hơi do dự, nhưng cũng không đuổi theo nữa. Nàng cầm bạc quay người về phòng đóng cửa lại. Cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại. Uông Vĩnh Chiêu bước đến chỗ cái cây buộc con ngựa, cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ nhìn thấy hai cánh cửa đóng chặt. Lúc này khuôn mặt bình tĩnh của phụ nhân kia hiện ra trước mặt hắn. Hắn cứ thế nhìn hình ảnh nàng ở trong đầu, đôi mắt như nước lặng của nàng không có bóng dáng hắn. Uông Vĩnh Chiêu không nhịn được cười khẽ, hất hất đầu vứt hình ảnh đó ra khỏi óc rồi xoay người lên ngựa. Hắn không có kiều thê, chỉ có một người vợ da tay thô ráp giống da thú, nhưng hắn vẫn có mỹ thiếp. Nàng kia da trắng, đẹp như hoa tươi mới nở rộ vào mùa xuân. Những gì người khác có hắn cũng không thiếu. Nếu người vợ quê mùa này của hắn muốn ở lại trong thôn này thì tùy nàng. Đại cửu cửu, cháu không ăn cái này. Uông Hoài Thiện ngông nghênh mà lắc đầu nói với Trương Tiểu Bảo lúc này còn muốn gắp một khối thịt nướng cho hắn. Ăn no rồi sao? Trương Tiểu Bảo sờ sờ bụng hắn, còn tiến lên nghe nghe, sau đó mới lắc đầu nói, ta thấy còn chưa phồng lên đâu, vẫn nên ăn một chút mới được. Nói xong hắn lại dỗ đứa cháu trai, ăn một khối này nữa, ăn xong cái này nếu no ta sẽ không gấp nữa. Hắn dỗ dành ôn tồn như thế khiến Uông Hoài Thiện chỉ đành thở dài đón lấy. Hắn đã no đến không thể no hơn, nhưng vẫn cắn từng miệng nhỏ, mặt mày ủ ê ăn. Mẹ hắn mang theo hai người cậu vào trong rừng bẫy một con lợn to về, bán xong thịt, còn thừa một ít đến buổi chiều hắn đi học về nhìn thấy nói là muốn nướng ăn. Hai cậu hắn vừa nghe thấy, đã mặc kệ trên người là quần áo còn dính máu lợn chưa thay mà đi ướp thịt, bổ củi, chuẩn bị giá đỡ và than hoa để nướng. Đến tối ăn cơm cả nhà ăn thịt nướng. Nhưng ông bà ngoại nhường thịt cho hắn, tiểu di cũng chọn hai khối thịt nướng tốt cho hắn ăn bổ bổ. Hắn ăn xong chỗ bọn họ gấp thì đã no đến không được. Ấy vậy mà cậu cả còn muốn gấp thêm cho hắn. Uông Hoài Thiện thật là khổ mà không nói nên lời. Lần đầu tiên hắn cảm thấy được người ta quá thích cũng không phải chuyện quá tốt. Hắn thật sự là no quá rồi. Được rồi, đừng ép hắn nữa, ăn đủ rồi thì thôi. Trương Tiểu Oản nấu xong trà lúa mạch đi ra thấy cái mặt khổ sở của con trai, thì vội vàng cười đi tới cầm thịt trong tay hắn để lên bàn, tính toán để lát nữa mình sẽ ăn. Nàng đổ trà ra chén rồi bảo mọi người, mau uống một chén súc miệng. Lúc nói lời này hắn thấy tiểu đệ Vương bàn tay toàn mở đến cầm cái cốc. Nàng không nhịn được lắc lắc đầu rút khăn ra giúp hắn lau tay, miệng cũng khó nén trách cứ, lớn như vậy rồi mà sau khi ăn chẳng thèm chú ý chút. Mặt Trương tiểu đệ hơi hơi đỏ lên, nhìn chị hắn lau tay cho hắn mà miệng cong hết cả. Tiểu muội ở một bên nhìn thấy thì cũng thò tay đến nói với chị cả, tỷ, tay muội cũng bẩn. Trương Tiểu Oản nghe xong lời nàng nói, lại nhìn hai tay nàng duỗi tới thì không nhịn được bật cười, nhu hòa nói, được, tỷ sẽ giúp muội lau. Lúc này Ung Hoài Thiện ôm cái bụng ăn đến no căng dựa vào trong ngực bà ngoại hắn, ngẩng đầu tò mò hỏi, đại cửu cửu bọn họ trước giờ có phải rất nghe lời mẫu thân của con không? Ừ, nghe lắm, nàng nói đi hướng bắc thì bọn họ không dám đi hướng nam. Lưu Tam Nương thò tay giúp hắn chậm rãi xoa bụng, đôi mắt nheo lại cười trả lời. Lúc này bà cười ra nếp nhăn, nhưng không hề thấy sầu khổ mà mang theo mấy phần bình tĩnh an hòa. Trương A Phúc lúc này bưng ly trà lúa mạch, đưa đến bên miệng Ung Hoài Thiện, nhỏ nhỏ dỗ dành hắn, tiểu bảo bảo, mau uống một ngụm. Ung Hoài Thiện hơi cúi đầu uống hai ngụm, rồi cười nheo mắt nhìn ông ngoại mình rồi cảm ơn, đa tạ ngoại tổ phụ. Trương A Phúc liên tục lắc đầu, không cần tạ, không cần tạ, nói xong ông lại đưa cái ly đến bên miệng lão bà nhà mình, nhỏ giọng nói, bà cũng uống hai ngụm. Lưu Tam Nương uống một ít, sau đó nói với ông ta, trà ngon lắm, ông cũng uống nhiều một chút. Ta thấy trà này uống ấm bụng, đối với dạ dày của ông cũng tốt. Mấy năm nay dạ dày Trương A Phúc có chút không khỏe, ông ta gật đầu kề chén lên miệng chậm rãi uống một cách thỏa mãn không thôi. Cuối tháng Ung Vĩnh Chiêu nạp thiếp, một ngày trước đó Lưu Nhị Lan lại đây cáo tiết một hồi. Trương Tiểu Oản cùng hai đứa em trai nhìn xuống, nhưng lại không dự đoán được Trương Tiểu Muội lại cầm đòn gánh đến muốn đánh người. Cũng may Trương Tiểu Oản kịp thời ngăn cản, không để nàng thật sự đánh người. Lưu Nhị Lan cũng không nghĩ một nha đầu từ nông thôn thế mà dám cầm đòn gánh đánh ông ta, còn luôn mồm cái gì mà, cẩu quan xấu, chỉ biết bắt nạt người khác. Ông ta tức giận đến tóc cũng dựng lên, mắng Trương A Phúc và Lưu Tam Nương thậm tệ. Ông ta mắng bọn họ vô dụng đến cực điểm, toàn nuôi toàn đám con cái dám bò lên đầu trưởng bối Dương Oai, không có lễ nghĩa tôn ti gì hết. Ông ta chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng Trương Tiểu Oản cũng không để ý tới, chỉ bảo đám tiểu bảo kéo tiểu muội đến hậu viện, còn mình thì tự đi mở cửa lớn, lần nữa mời Lưu Nhị Lan lúc này đã tức đến run tay đi về. Đêm Ung Vĩnh Chiêu nạp thiếp, Ung gia trong kinh phái Giang Tiểu Sơn tặng ly trà đến, nói là trà tiểu thiếp kính chủ mẫu. Hắn cong eo nói với Trương Tiểu Oản, đại công tử nói, ngài không trở về cũng tùy ngài, nhưng trà của chủ mẫu ngài vẫn phải uống. Trương Tiểu Oản nghe xong thì dở khóc dở cười, không biết Ung Vĩnh Chiêu có ý gì, muốn kích thích hay tôn trọng nàng đây. Bất kể là ý gì thì nàng cũng không để tâm lắm. Nàng lập tức một hơi uống xong chén trà dưới con mắt nhìn chằm chằm của Giang Tiểu Sơn. Sau đó nàng để chén trà lên bàn, dùng khăn lau miệng rồi bình tĩnh nói với hắn, trở về nói cho đại công tử là trà của di nương ta đã uống. Nói xong nàng nghĩ nghĩ rồi lẩm bẩm, quy củ trong kinh là uống trà rồi thì phải cho di nương quà gặp mặt phải không? Dứt lời nàng nhìn Giang Tiểu Sơn, thấy hắn không lưng không nói gì. Trương Tiểu Oản cảm thấy nếu Ung Vĩnh Chiêu đã bắt nàng theo quy củ, thì nàng cũng nên làm cho tốt. Vì thế nàng lập tức đến thư phòng, đem gói bạc đặt trong hòm mở ra nhìn, nhưng lại thấy bên trong là mấy ném vàng. Nàng lập tức kinh ngạc, không nghĩ Ung Vĩnh Chiêu lại khẳng khái như thế. Lần trước hắn vậy mà cầm một bao vàng 50 lượng đến cho nàng. Lúc đó nàng còn tưởng đây là bạc. Lúc này Giang Tiểu Sơn còn ở nhà chính chờ, nàng cũng không nghĩ nhiều mà lấy ra một thỏi trong đó rồi quay lại nhà chính giao cho Giang Tiểu Sơn nói, đây là lễ gặp mặt của ta với di nương, ngươi giúp ta mang về. Giang Tiểu Sơn nghe xong thì nhận lấy vàng, đợi trở về rồi đến nửa đêm lại có người tới gọi hắn nói, đại công tử trở về thư phòng. Hắn vội vàng bò dậy mặc quần áo rồi đến thư phòng bẩm báo tình hình cụ thể. Trong thư phòng, vị Ung gia nhị phẩm tổng binh đại nhân mới vừa ôm mỹ thiếp, nghe thấy Giang Tiểu Sơn kể xong biểu hiện của phụ nhân kia, rồi lại dương mắt nhìn thỏi vàng một cái, thì khóe miệng vốn nhu hòa đã hoàn toàn lạnh xuống. Lúc trước vì hỏi thăm hôn sự cho ba vị công tử nhà họ Ung, nên bà mối trong kinh và mấy thôn quanh đây Trương Tiểu Oản đều quen. Những người làm bà mối này quả thật khiến nàng mở mang tầm mắt. Nàng tới Đại Phượng Triều lâu như vậy mà chỉ thấy có bà mối là nhanh nhẹn nhất. Một cái miệng kia nghĩ cũng không nghĩ, cứ thế nói được liên tiếp nửa canh giờ. Trương Tiểu Oản gặp qua ba người, đều là như thế. Kỳ thật nghĩ cũng phải thôi, đầu năm nay có thể đi ra ngoài tự xưng bà mối để kiếm tiền, mà không có chút bản lĩnh lợi hại lại mặt dày thì làm sao sống được. Mà nói tới làm bà mối cũng là công việc khó khăn. Có nữ nhân nhà bình thường nào, trong nhà có nam nhân làm việc kiếm sống mà lại muốn đi làm bà mối chứ?

Chuyện hôn nhân này cứ thế được định ra trong thời gian tốc độ ánh sáng, chỉ có mấy canh giờ. Về ngày thành hôn, Kim bà mối lập tức nói sẽ đến trong trấn tìm thầy bói tính này. Nếu không phải Trương Tiểu Oản nói ngày sắp tàn rồi, sáng mai đi cũng được thì sợ là bà ta sẽ lôi kéo nàng đến trong trấn tìm người thật. Vì Triệu Quế Đào cũng nguyện ý, nên Trương Tiểu Oản chọn ngày đính thân cho nàng và Tiểu Bảo vào ngày 18 tháng 6, một ngày hoàng đạo hợp cưới giả. Dù thời gian hơi gấp gáp, nhưng Trương Tiểu Oản cũng không tính toán bạc đãi nhân cô nương nhà người ta. Biết nhà nàng không có gì, nên nàng tặng chút vải để nàng tự may quần áo cho mình. Bạc làm sính lễ nàng cũng không thiếu, vừa 50 lượng lại để Kim bà mối truyền lời để nàng ấy giữ tiền này lại cho mình dùng, có thể tùy tiện tiêu, muốn mua cái gì thì mua. Sao có thể để nàng tùy tiện tiêu được? Kim bà mối vừa nhận tiền đã vội nói. Nha đầu Quế Đào này chính là nhặt được phúc khí, bà cũng không muốn đương gia phu nhân cảm thấy nha đầu này là kẻ có tham vọng, nàng ấy khẳng định không dám nhận tiền bạc này của ngài. Ta sẽ khuyên nàng ấy nhận sau đó mang về đây để nàng tiêu pha cho người trong nhà, như thế mới là tiền bạc về chỗ cũ. Trương Tiểu Oản cũng không nhiều lời mà cười gật gật đầu. Tiểu Bảo bên này đã định, Trương Tiểu Oản lại nhọc lòng chuyện của tiểu đệ. Hắn là người tính tình chậm chạp, nhưng trong lòng chủ ý lớn hơn nhiều. Một khi chuyện của Tiểu Bảo được định xuống, nàng lại gọi tiểu đệ tới. Chờ nàng hỏi hắn muốn người thế nào thì hắn đã nói, chờ đại ca thành hôn rồi mọi người lại nghỉ ngơi một hồi mới tính đến chuyện của đệ cũng được. Đại tỷ đừng vội. Trương Tiểu Oản nghe được lời này thì lập tức thấy buồn cười không thôi mà nói với hắn, đã vội thì vội một lần, nếu lại thêm lần nữa thì đại tỷ mới là mệt. Vì việc hôn nhân định quá gấp gáp, nên có nhiều việc lặt vặt phải làm. Ngày nào nàng cũng vội đến nửa đêm, đã có vài ngày không ngủ ngon. Lúc nàng nói những lời này thì quần thâm mắt nổi rõ. Trương tiểu đệ tinh tế mà nhìn nàng, sau đó vẫn lắc đầu chậm rãi nói, đại tỷ, vẫn nên từ từ hẳn làm. Tỷ đừng nhọc lòng đệ, đợi sang năm cũng thế. Hiện giờ chúng ta vừa tới, nếu đệ và đại ca đều thành thân thì sợ là có người nhàn thoại, đệ không thích nghe. Nói xong câu này, hắn lại cười nói với nàng, trong ruộng còn có việc phải làm, để đi trước. Trương Tiểu Oản dừng một chút rồi gật đầu. Chờ nàng gật đầu, Trương Tiểu Đệ lúc này mới chậm rãi ra cửa. Hắn vẫn giống như khi còn nhỏ, bất kể là đi đường hay làn điệu thông dong khi nói chuyện, đều có vẻ ngoan ngoãn lại hơi ngốc. Lúc này Trương Tiểu Oản nhìn hắn chậm rì rì đi xa, khóe mắt chua xót. Nàng đúng là không uổng công thương bọn họ, mấy đứa đều nguyện ý dám đến bên người nàng, vì nàng suy nghĩ. Một ngày này, tòa nhà sâu nhất trong thôn phiến Diệp Tử tràn đầy hỉ khí. Trong thôn có không ít người đều kéo con cái trong nhà tới. Đương gia phu nhân họ Ung trong nhà này, nói hôm nay là ngày vui, trong nhà ai có trẻ nhỏ đều có thể đến uống rượu mừng, coi như thêm náo nhiệt cho nhà họ. Vì thế vừa xong bữa sáng, buổi tối mới bái đường, nhưng các thôn dân đã bị đám trẻ trong nhà thúc giục đi tới. Đám nhỏ rất thính mũi, khi nhận được tin của Ung Hoài Thiện nói hôm nay mẹ hắn chuẩn bị rất nhiều kẹo, thì cả đám đều muốn đi sớm để tranh phần, sợ đến muộn sẽ không có mà ăn. Trương Tiểu Oản lúc này đang rất bận, Hồ Cửu Đao đã sớm mang theo mấy người của Hồ gia lên trên trấn kéo bàn ghế về. Bàn ghế hẳn là tới trưa có thể về tới nơi. Đầu bếp hôm nay cũng là người của Hồ gia, sáng sớm hắn đã tới và được Trương Tiểu Oản tặng một phong bao lì xì. Lúc này đầu bếp đang mừng rỡ mang theo người nhanh chóng thái rau, tay chân nhanh nhẹn giống như việc hỉ là của nhà hắn vậy. Lúc này đã có không ít thôn dân tới, còn có người thôn Hồ gia cũng tới, còn có đám trẻ con đi theo, nên từ sáng sớm cả tòa nhà đã vô cùng náo nhiệt. Người nhiều, nên khó tránh khỏi nhiều chuyện, mấy thôn phụ ngày thường ở trong thôn hôm nay cũng ngồi cùng một bàn, miệng cắn hạt dưa nói chuyện nhàn thoại, cuối cùng thế nào lại nói tới chủ nhân tòa nhà. Mấy phụ nhân này không có ai không thắc mắc, vì sao Ung gia không có một người xuất hiện trong ngày hôm nay. Nhưng đại đa số thôn dân cũng chỉ nhìn thấy Ung Đại Lang từ xa, một người như thế, lại làm đến chức to thì hẳn là cũng sẽ ghét bỏ người vợ thôn quê này. Vì Trương Tiểu Oản là người phúc hậu, nên các nàng cũng không nói quá nhiều nhàn thoại, trong lòng họ cũng có chút thương hại nàng. Người không được chồng yêu thương thì mỗi ngày đều dày vò. Có lẽ người bị nói sau lưng ngứa tai, nên sẽ tới. Lúc này mọi người mới nhàn thoại vài câu, thì đã có người của Hồ gia ở tiền viện chạy tới mặt sau nói với Trương Tiểu Oản đang ở phòng bếp làm việc, Cung gia quan lão gia tới. Tới sao? Trương Tiểu Oản kinh ngạc. Vâng, đại nương tử mau đi qua nhìn xem. Người truyền lời rất khẩn trương, miệng nói chuyện cũng lắp bắp. Trương Tiểu Oản vội lau tay, bước nhanh đi tới tiền viện. Mới vừa tiến vào nhà chính, nàng đã nghe được tiếng Ung Vĩnh Chiêu nói chuyện, bàn ghế xong rồi thì lên trấn trên kéo mấy vò rượu tới. Ngươi cầm tiền đi mua một con dê về, đưa tới phòng bếp làm thêm món. Lúc này Trương Tiểu Oản tiến vào đã hoàn toàn thấy được Ung Vĩnh Chiêu mặc áo xanh, còn có ba người em trai lớn lên khá giống hắn, nhưng bộ dáng so ra vẫn hơi kém. Đại tẩu, ba người kia vừa thấy nàng thì lập tức khom lưng chắp tay chào hỏi. Trương Tiểu Oản hành lễ với bọn họ xem như đáp lại, sau đó trực tiếp nhìn về phía Ung Vĩnh Chiêu, đi tới trước mặt hắn hành lễ nói, đại công tử. Ừ, Ung Vĩnh Chiêu không nhìn nàng mà chỉ vào mấy cái trương hắn mới cho người nâng vào nhàn nhạt nói, bên trái là cho đại đệ đệ, cái thứ hai cho tiểu đệ đệ của ngươi, còn lại là của ngươi hết. Nói xong hắn hất áo choàng rồi mới nhìn nàng gật đầu đạm nhiên nói, bây giờ mang ta đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Lúc Ung Vĩnh Chiêu quỳ xuống dập đầu với bọn họ, Trương A Phúc và Lưu Tam Nương sợ quá mức. Bọn họ căn bản không dám nhận bái lạy của hắn. Hắn vừa quỳ xuống thì bọn họ đã kinh hoảng đứng lên, hai vợ chồng già tay trong tay muốn trốn ra ngoài cửa. Vẫn là Trương Tiểu Oản ở bên cạnh kéo bọn họ một chút, thì bọn họ mới không thật sự chạy đi. Nhưng không khí sau đó thật sự lạnh xuống. Trương A Phúc và Lưu Tam Nương căn bản không dám nói lời nào, bọn họ biết người này là đại quan, hơn nữa Ung Vĩnh Chiêu lớn lên khí phái, hoàn toàn không phải loại người bọn họ từng tiếp xúc. Vì thế dù khuôn mặt hắn giống hệt đứa cháu ngoại bọn họ cưng chiều, thì Trương gia hai lão vẫn sợ hắn chết đi được. Bọn họ không dám nghĩ gì, chỉ đơn thuần sợ. Ung Vĩnh Chiêu đứng lên một hồi, nhưng không có người nói chuyện. Trương Tiểu Oản vẫn hơi lạnh nhạt nhìn hắn, không muốn giữ hắn ở đây hù dọa cha mẹ mình, vì thế nàng đi tới bên cạnh hắn nói, đại công tử, mời ra nhà chính uống ly trà. Ung Vĩnh Chiêu quét mắt nhìn nàng một cái, không nói gì mà chắp tay với vợ chồng Trương A Phúc nói, con rể cáo lui. Lúc này Trương A Phúc cúi đầu rất thấp, Lưu Tam Nương cũng thế, cho dù con rể cáo lui, bọn họ cũng không dám ngẩng đầu liếc hắn một cái. Chờ Ung Vĩnh Chiêu đi được hai bước mới nghe thấy trong phòng có tiếng vang, có người mở miệng nói, Tam Nương, bị dọa rồi đúng không? Lời này dù mang theo tiếng quê nhà nồng đậm thì giọng nói vẫn rõ ràng có thể hiểu được. Lúc này rơi vào tai Ung Vĩnh Chiêu thì hắn cũng hiểu được rành rọt. Ừ, ừ. Bà tử kia vừa nói vừa thở hổn hển, khiến Ung Vĩnh Chiêu nhíu mày. Trương Tiểu Oản đi chậm hơn hắn một chút, lúc này nghe được tiếng cha mẹ mình trong phòng thì không nhịn được lắc đầu, đi nhanh hơn rồi cúi đầu nói với Ung Vĩnh Chiêu, đại công tử, mời. Ung Vĩnh Chiêu lạnh lùng nhìn nàng một cái, lại lắng nghe thấy tiếng nói chuyện của hai vợ chồng già trong phòng lúc này đã nhanh hơn. Hiện tại hắn không nghe rõ họ nói gì, nên cũng nhanh chân đi về phía trước. Đại công tử định đi lúc nào? Dọc đường đi tới tiền viện, Trương Tiểu Oản rũ đầu, trong miệng lại hỏi thẳng vấn đề. Buổi tối. Sau khi bái đường sao? Ừ. Đại công tử rất nhàn sao? Hừ. Ung Vĩnh Chiêu nghe được lời này rồi thì hừ mũi một cái, chân cũng ngừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên cười nhạo mà nhìn Trương Tiểu Oản. Ngươi biết vì sao mà ta đến? Sao? Trương Thị, đệ ngươi thành thân mà ngươi không báo cho ta, bây giờ ta tự mình tới, ngươi cũng không chịu nhận ý tốt này hả? Hắn không tới quả thật có rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ, nhưng nàng không phải không chịu nổi những việc này, cùng lắm là bị người ta nói vài câu thôi. Nàng không báo cho Ôn gia cũng là vì Ôn Hàn Thị trước khi đi đã phái người tới nói chuyện rằng, chuyện nhà mẹ đẻ của nàng chẳng liên quan gì tới Ôn gia, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Nói xong bà ta còn cảnh cáo nàng, đừng có mơ tưởng truyền lời nói xấu Ung gia. Hiện tại Ung gia cũng không chứa chấp được hành vi đại nghịch nói xấu bọn họ của nàng. Nhưng hắn đã tới thì nàng cũng nên hỏi qua, người cũng không chịu về, nên kệ hắn đi. Hắn muốn ở lại thì ở, nếu Ung gia có ai có ý kiến thì cũng chẳng liên quan gì tới nàng. Trên thực tế mọi chuyện cũng giống như Trương Tiểu Oản đoán trước. Còn chưa tới buổi trưa đã có người của Ung gia tới mời Ung Vĩnh Chiêu về, nói là lão phu nhân bị bệnh. Mời đại phu, buổi tối ta sẽ về. Ung Vĩnh Chiêu chỉ đáp lại một câu này. Tới buổi chiều, tiểu lão hổ đi theo tiểu cửu cửu làm việc đã về, vừa nghe người ta nói Ung Vĩnh Chiêu tới thì hắn đã lập tức dựng hết lông lên. Lúc hắn chạy tới thư phòng tìm người,